Thu ái, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7, hai người cho rằng tâm tình suy sút của thiên ái. Phần nửa nguyên nhân là bởi ngày giỗ của viện trưởng, phần nửa còn lại là do bị bạn học bắt nạt, hai người càng thêm yêu thương nhìn thiên ái ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo lệ ngân nhàn nhạt, bọn họ không ngờ tới thiên ái là vì nghĩ hai người họ không còn để ý đến cậu nữa mới sinh ra thương tâm. Lý Ân dùng nhãn thần băng lãnh hung hăng trừng mắt, nhìn mấy nam sinh đang nói mấy lời thô tục, mấy người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Ân, có loại cảm giác như độc xà đang nhìn con ếch, sợ đến không thể động đậy. Tương phản, Lạc Tư lớn mật nhẹ nhàng ôm lấy thiên ái đang ngủ say, có chút yêu thương nhìn quầng thâm nhạt nhạt dưới vành mắt của cậu, còn có vọng mắt bởi vì khóc mà hơi sưng. Đem thiên ái kéo vào trong lòng, cánh tay vận sức một cái liền đem thiên ái nằm hẳn vào lòng. Lạc Tư thỏa mãn ngửi mùi hương trên người thiên ái, thân thể vừa tắm xong mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt. Gương mặt nho nhỏ, bình thường, làn da trắng nõn lại hiện lên bệnh trạng vàng vọt, thân thể gầy yếu, tất cả đều làm Lạc Tư yêu thích không buông tay. Nhìn thiên ái, biết cậu nhất định là bởi lần trước tự sát. Hơn nữa bản thân ăn uống không đầy đủ, da mới có thể lộ ra bệnh trạng như vậy. Lý, sau này phải làm cho tiểu ái ăn nhiều một chút, anh xem, làn da vốn trắng nõn của em ấy lại lộ ra vàng vọt như vậy. Tiếp tục như thế tiểu ái sẽ sinh bệnh. Đương nhiên, hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng được ở chung cùng một chỗ với ái ái. Anh còn tưởng rằng ái ái vĩnh viễn sẽ không nói ra câu muốn gặp chúng ta. Thật là, rốt cuộc là ai quy định nhất định phải đi vào trong mộng của vợ chờ vợ nói câu muốn gặp. Mộng ma chúng ta mới có thể đi gặp vợ hà. Tức chết anh, nghe tâm linh Lý Ân sinh oán giận. Lạc Tư hiểu ý cười cười, trong ngực cũng bất mãn rất nhiều. Hai người là đôi song sinh khó gặp trong mộng ma giới, bởi vì khả năng sinh dục của mộng ma cực kỳ thấp. Một nữ mộng mà nếu có thể sinh con, mặc kệ là con trai hay con gái, đều sẽ được tộc nhân tôn kính đến già chết mới thôi. Thì thực đó là vì thai nhi mộng ma phải ở trong cơ thể mẹ sinh tồn 6 đến 10 năm, quá trình thập phần gian khổ. Thông thường, nữ mộng ma sinh con xong sẽ bị suy nhược quá độ, nặng hơn có thể mất mạng, mà đứa bé bởi vì ở trong cơ thể mẹ tu luyện ma lực 6 đến 10 năm, lúc thoát ly cơ thể mẹ có thể lập tức cấp tốc lớn đến ngoài hình trên dưới 18 tuổi của nhân loại, cho nên người mộng ma tộc là chiến binh trời sinh. Nữ mộng ma sinh ra hai người bởi vì một lần sinh đôi, ma lực hao hết, còn bị hai người vừa sinh ra đã có ma lực siêu cường phản phệ, sinh xong liền mất mạng. Người mẹ vừa sinh mình ra đã qua đời làm cho hai người rất thương tâm, thế nhưng bọn họ lại ngay lập tức cảm ứng được sự tồn tại của vợ, bi thương được hóa tan, vui vẻ muốn đi tìm vợ lại bị tộc trưởng lúc đó ngăn cản. Tộc trưởng nói cho bọn họ phải chờ lúc vợ đối mặt, bọn họ nói muốn gặp bọn họ ngoài đời thực, bọn họ mới có thể chân chính đi gặp. Trước đó, chỉ có thời gian 5 ngày trước trăng tròn mới được tiến nhập vào trong mộng của vợ. Cho dù hai người là sự tồn tại cường đại nhất trong mộng ma tộc cũng không thể cãi lại chỉ lệnh này. Hai người tâm không cam lòng không nguyện cũng chỉ có thể hảo hảo tu luyện để có thể nhanh hơn tiến nhập vào trong mộng của vợ. Cái ngày thiên ái tuyệt vọng thương tâm vừa vặn là ngày trăng tròn. Lực lượng của mộng ma phát huy đến lớn nhất. Song song tu luyện, hai người phát hiện ra khí tức của vợ bắt đầu yếu ớt, lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh kết thúc tu luyện, tiến nhập vào trong mộng của vợ. Thế mới biết vợ tên là thiên ái, là một nhân loại, có tâm linh kiên cường mà yếu đuối. Từ lần đầu tiên gặp mặt thiên ái, hai người đã không tự chủ được muốn biết tất cả về cậu. Nhìn qua ký ức của thiên ái, vừa yêu thương vừa thương tiếc lẻn vào trong mộng của cậu, cùng nhau thổ lộ ái ngữ, khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập. Trong tên của vợ có một chữ ái, thế nhưng những người từng yêu cậu lại lần lượt bị thần thu lại. Nhưng mà, không, sao, chúng ta là ma, sẽ không bị thần thu đi. Chúng ta bất lão bất tử. Hơn nữa, chúng ta sẽ yêu em. Ngày đó, hai người nhìn thiên ái phát thề. Đây là lời thề, vĩnh hằng bất biến, Lạc Tư cùng Lý Ân. Hai người đồng dạng mê muội. Nhìn thiên ái, bởi vì giáo viên cách rất xa nên cũng không phát hiện dị trạng của hai người. Nhưng mà, ta nghĩ, cho dù giáo viên có phát hiện hai người ngồi trên lớp không nghe giảng lại nhìn chằm chằm thiên ái, hai người họ cũng sẽ không để ý đâu. Ngoài vợ ra, những thứ bên ngoài đều không đáng quan tâm, chỉ có vợ là trọng yếu nhất. Đây là chuẩn tắc đã khắc sâu trong gen của hai người. Hai người có thể nói là vì thiên ái mà sinh ra. Mặc kệ cậu là nam hay nữ, là béo hay gầy, hai người cũng không ngại. Đối với bọn họ mà nói, tất cả những người khác so ra đều kém hơn một sợi tóc của thiên ái. Có thể nói như vậy có chút khoa trương. Thế, nhưng đối với hai người họ thì đây là chuyện rất bình thường. Từ một khắc khi vừa sinh ra, hai người đã cùng cảm thụ được hỉ nộ ái ố của thiên ái. Vì chuyện này, hai người đã từng không ngừng chống cự nhưng chung quy không chống lại được mị lực của cậu, cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân cậu. Mỗi lần tới trăng tròn, hai người vừa nhìn thấy thiên ái, miệng sẽ không tự chủ nói ra một ít lời, dỗ ngon dỗ ngọt đến chính bản thân cũng thấy kinh ngạc. Hai người vì chuyện này đã nhìn qua thiên kính để tìm hiểu kiếp trước, biết được thiên ái là người yêu của mình từ nhiều kiếp. Hơn nữa trước đây hai người vốn là một, khi chuyển kiếp thành mộng ma, không biết thế nào linh hồn lại tách làm hai. Hơn nữa hai người biết, sang đến kiếp này là kiếp cuối cùng được gặp lại vợ, mặc kệ thế nào cũng phải biến thiên ái thành người của mộng ma tộc. Cứ như vậy, thiên ái sẽ không cần chuyển kiếp, bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp ở chung một chỗ. Thù ái chương 8, cách chương.